Chương 688 tối cường thăng cấp hệ thống. Võ đạo tâm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi cho tới bây giờ đều không kinh sợ, khó chịu liền giết. Hôm nay loại tràn diện này có chút bất đồng, coi như hắn muốn động tay, Tàn Thiên Giả cũng sẽ không khiến hắn động thủ. Tàn Thiên Giả đứng ở trên đài, đạo, về phía dưới tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch. Toàn bộ thông qua đợt thứ 2 khảo hạch toàn bộ tiến vào Tử Trúc Lâm. Tiếng nói vừa dứt, Tàn Thiên Giả truyền âm cho Long Phi, đạo, ở Long Phi, nay Thiên Bàn Thị đệ tử cùng ngày hôm qua bất đồng, chính ngươi coi chừng một chút, ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ bắt nhược điểm gì, ra ta ra, âm thầm còn có vài tên bà nhà trọng lượng cấp trưởng lão, đều là tới canh chừng ngươi còn có ta. Vòng thứ 3 dựa vào chính ngươi, ta giúp không ngươi cái gì. Tàn Thiên Giả cảm ứng năng lực cũng không yếu, hắn biết rõ chung quanh có mấy vị ẩn nút cường giả, bà nhà cường giả, Long Phi trong lòng rét một cái, thầm nói. Kết quả nhiên. Đa tạ đại viện trưởng nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Long Phi trở về một câu, bà nhà thật đang điên cuồng phản công, hơn nữa, lần này bọn họ con mắt là đem Long Phi nghiền ép trong bùn nhão mặt không bò dậy nổi, muốn dẫm đạp liền đem Long Phi đạp cho chết, dùng Long Phi đầu người tế điện bàn hổ vong linh Tử Trúc Lâm khảo hạch ải thứ 3, nơi này là một cái phi thường đặc thù tồn tại, một cái dài trăm thước tiểu đạo, nhìn như không có bất kỳ bất đồng, nhưng là nó lại để cho vô số thí sinh dừng bước. Bởi vì nơi này khảo sát không phải là ngươi võ lực, không phải là tốc độ ngươi, mà là ngươi khảo sát ngươi võ đạo tâm, nếu như không kiên định lời nói, căn bản là không có cách thông qua nơi này. So sánh với trước mặt hai ải, nơi này gian nan nhất, Tàn Thiên Giả đạo, rồi gọi tới tên thí sinh theo thứ tự tiến vào Tử Trúc Lâm, nhớ trong đầu ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều, thả bình tâm thái, đi hết điều này Tử Trúc tiểu đạo. Bắt đầu đi. Tàn Thiên Giả liếc mắt nhìn thống kê trưởng lão, gật đầu một cái, liền đơn giản như vậy. Đây cũng quá đơn giản chứ. Không phải là một con đường sao? Có khó khăn gì? Rất nhiều đệ tử cũng không xem ra gì, bởi vì đó chính là một cái phổ thông đường mòn, căn bản không cần lo lắng, đi tới liền xong, chỉ cần đi tới bọn họ chính là thần đế học viện đệ tử, coi như là thông qua khảo hạch. Trần Thiên Phỉ thấp giọng nói, "Ê lão đại, con đường này phi thường khó khăn, so với trước mặt hai ải thập bội chẳng lẽ còn muốn khó khăn? Các ngươi nhất định phải cẩn thận a." Sakura đạo, "Ngài Trần mập mạp, ngươi nói rõ hơn một chút." Trần Thiên Phỉ đạo, "Ngài ta cũng không biết a, ta cũng là lần đầu tiên tham gia khảo hạch, ta cũng chỉ là nghe nói qua điều này Tử Trúc Lâm để cho triệu đệ tử dừng bước tại này." Mạng Đà La Mi tâm nhíu một cái, đạo, "Ngài có kinh khủng như vậy sao?" Long Phi cũng không nhìn ra cái điều đạo bất đồng chỗ, khẽ nói, "Ngài bất kể như thế nào, mọi người cẩn thận một chút là được." Lúc này hạng nhất thí sinh đi lên, xem ta như thế nào thứ nhất thông qua, ha ha ha, như vậy đệ tử đắc ý cười lên, một bước bước vào đi, trước một giây vẫn phải là ý cười to, sau một giây hắn biểu tình liền quay khúc biến hình đứng lên, biến hóa được, phải, thống khổ dị thường thứ ba giây thời điểm hệ phốc thông. Cả người trực tiếp quỳ dưới đất, ý vị dập đầu, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cũng vào lúc này thống kê trưởng lão có chút nói, hệ thất bại. Đem hắn kéo ra ngoài. Hắn cũng không có bất kỳ khiếp sợ, nhìn quá nhiều, cũng cảm thấy quá bình thường, chung quanh thí sinh cũng không có phản ứng kịp, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên quỳ xuống, đột nhiên liền thất bại đây. Tàn Thiên Giả thở ra một hơi, đạo, kẻ đạo tâm không kiên, tâm trí không thuần. Vũ tu một đường bản thân liền là nghịch thiên cải mệnh, nếu như các ngươi ngay cả võ đạo tâm cũng so với kiên định lời nói, như thế nào đột phá những ràng buộc, nghịch thiên đây. Tên kia bị đẩy ra ngoài đệ tử rời đi Tử Trúc tiểu đạo thời điểm mau chóng khôi phục như cũ, sắc mặt tái nhợt, đạo, rồi lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội đi. Ta nhất định có thể. Tàn Thiên Giả có chút quát lên, cho thất bại chính là thất bại, mới vừa rồi ngươi thế giới bây giờ thất bại liền là tử vong, không có cơ hội lần thứ hai. Tên đệ tử kia thân thể trầm xuống, trong ánh mắt vô cùng ảo não, chung quanh những đệ tử kia nghị luận, rồi kết quả phát sinh cái gì? Mới ngắn ngủi thời gian 3 giây, tại sao ta cảm giác hắn thật giống như qua 30 năm như thế a? Hắn kết quả thấy cái gì? Tên đệ tử kia thần sắc chán nản, giống như mất đi trong đời hết thảy như thế, từ từ đi ra ngoài, bóng lưng rất là cô đơn. Hạng nhì đệ tử đi lên trước, bước thứ 5 thời điểm, giống vậy quỳ xuống, có bị hai tên gọi trưởng lão cho đẩy ra ngoài ghi hạng 3. Đệ tứ danh, liên tục hơn 30 tên đệ tử tất cả đều là đi bất quá trăm bước, có nhân tinh thần thác loạn, có người đại hãn như mưa. Có người quỷ khóc sói tru, nhân sinh bách thái toàn bộ đều ở đây con đường mòn bên trên từng cái thể hiện ra, càng xem đông đảo đệ tử lại càng tăng sợ hãi, cái này kêu là một cái dạng gì đường, không hiểu, làm người ta hoảng hốt, vị vị kế tiếp, bàn thạch. Vừa dứt tiếng, bàn thạch cười lạnh một tiếng, một bước đi lên trước, hắn và người khác bất đồng, ở bước ra bước đầu tiên thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên gia tốc, bước đi như bay, cơ hội ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền xông phá 100 mét rất sắc bén, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động mạnh một cái, thật là nhanh chóng độ. Nguyên lai có thể như vậy a, này tên gì? Bàn thị nhất tộc quả nhiên rất phi phàm a. Ha ha ha. Quá mạnh mẽ. Thống kê trưởng lão liếc mắt nhìn Tàng Thiên Giả, hắn cũng không gấp thuyết phục qua, Tàng Thiên Giả lông mi lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía một nơi trong bóng tối, hai quả đấm nắm chặt, hướng về phía như vậy trưởng lão gật đầu một cái, kia tên gọi trưởng lão tuyên bố, "Để thông qua." Bàn thạch xoay người nhìn kia con đường nhỏ, khinh bỉ cười lạnh một tiếng, "Kệ cắt, thứ chó má gì a?" Tàng Thiên Giả nhìn bàn thạch thầm nói, ở nhìn dáng dấp bà nhà trưởng lão đã thấy rõ ràng này con đường nhỏ, bất quá. Làm như vậy thật tốt. Ngay cả một tên đệ tử đạo tâm cũng không dám kiểm tra. Không nghi ngờ chút nào bà nhà trưởng lão đã phá giải này con đường nhỏ, ngay sau đó, hạng nhì bàn gia đệ tử đi lên trước, cùng bàn thạch như thế, bọn họ cũng là thiểm điện tốc độ một loại bay qua, cơ hồ ngay cả một giây thời gian cũng chưa tới, tốc độ cực nhanh, lại một cái thông qua. Rất lợi hại a. Khai thiên nhất tộc không hổ viễn cổ thế gia a, thật ngạo mạn. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng khen ngợi, bàn gia đệ tử trên mặt cũng đều treo vẻ đắc ý, sau đó trong vài phút, bàn gia đệ tử cũng bước đi như bay, tất cả đều trong nháy mắt tiến lên, cũng toàn bộ thông qua khảo sát, 100 tên gọi khai thiên một tộc đệ tử toàn bộ thông qua, đưa tới khắp nơi oanh động. Tàng Thiên Giả ánh mắt cũng rất âm trầm, trong lòng thở dài một tiếng. Cũng không nói lời nào, trước mặt hai ải chẳng qua là kiểm tra ngươi ứng đối năng lực cùng thực lực, ải thứ ba mới thật sự là mấu chốt, nó không chỉ có thể kiểm tra ngươi võ đạo tâm, còn có thể giúp ngươi tăng lên. Khai thiên một tộc đệ tử toàn bộ bỏ qua, bọn họ dương dương tự đắc, thật ra thì bọn họ bỏ lỡ một lần tăng lên chính mình cơ hội. Người kế tiếp, Trần Thiên Phỉ. Số từ 1800.